Giã Hợp lại càng hưng phấn, ậm ậm ở một hồi, thừa tướng bị hoàng đế kéo đến bên cạnh một gốc cổ thụ cao lớn. Cách Trương